Cách chinh phục nam phụ bệnh kiều. Chương 79, không cầu được. 11, ngươi muốn thành thân với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm mưa tầm tã, cây cối bên ngoài cửa sổ như được gội rửa, xanh mướt tràn đầy sức sống. Một vài con chim sẻ nâu ríu rít bay tới cành cây, định mổ những con côn trùng nhỏ chui ra hít thở không khí sau cơn mưa. Thế nhưng vận may không đứng về phía chúng, một đồng bạc vụn từ dưới cửa sổ rơi xuống, đập mạnh vào cành cây, khiến lũ chim vừa đáp xuống giật mình hót rúi rít vội vã bay đi. Lộ Chi Giao, một người chẳng có chút duyên nào với động vật, lúc này đang chống nửa người dậy, mỉm cười hướng ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh hắn, Lý Nhược Thủy đang nằm sấp ngủ không quá ngon giấc. Nếu muốn giải trừ cổ độc hoàn toàn thì chỉ có thể dùng kim châm bịt kín tĩnh mạch theo thứ tự, sau đó dùng nội lực ép cổ trùng vào đường cùng, rồi chờ nó chết đi. Mặc dù phương pháp này gây đau đớn, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, không gây tổn hại nhiều cho cơ thể, nhưng cũng tốn nhiều thời gian. Khó chịu nhất là không thể nằm ngửa, ngủ nghiêng cũng sẽ bị đè vào, vậy nên chỉ có thể nằm sấp. Đêm qua, Lý Nhược Thủy nằm sấp ngủ cảm thấy rất tức ngực, dù thế nào cũng không ngủ được, cho nên Lộ Chi Giao phải làm đệm cho nàng, để nàng nằm đè lên người mình, giúp nàng giảm bớt áp lực. Hắn còn phải giúp nàng xoa bóp các huyệt đạo, giảm bớt cơn đau thỉnh thoảng truyền đến. Lý Nhược Thủy cảm thấy rất áy náy, nhưng Lộ Chi Giao lại rất vui vẻ. Cảm giác bị đè cả đêm rất thoải mái, ngay cả trong giấc mơ hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nàng. Chỉ là bây giờ hắn có việc phải làm, cho nên hắn phải tạm thời rời khỏi chốn ôn nhu hương này. Những ngón tay tái nhợt của hắn chạm vào đôi môi mím chặt của nàng. Rồi hắn cúi đầu, mái tóc đen trượt xuống che giấu phần lớn khuôn mặt của hắn. Qua những lọn tóc buông xóa, có thể thấy hắn rút ngón tay về, sau đó từ từ đặt lên môi mình. Cứ như vậy, coi như Lý Nhược Thủy đã hôn hắn. Đợi ta, báo thù cho ngươi xong rồi sẽ trở về. Hôm qua quả thật đã hứa với Bạch Khinh Khinh rằng hắn sẽ thả bà đi. Nhưng những tổn thương mà Lý Nhược Thủy phải chịu chẳng lẽ phải quên đi sao? Làm sao có thể... Khóe môi Lộ Chi Giao khẽ cười, dịu dàng như làn nước mùa xuân, ấm áp như ánh nắng ban mai, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khuất phục trước vẻ dịu dàng ấy. Hắn tùy ý mặc áo ngoài, cầm kiếm nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Trong tiểu viện trồng đầy hoa cỏ này, hoa toàn rụng rải rác khắp nơi, nhưng cũng có rất nhiều bông hoa kiêu hãnh vươn lên sau lễ rửa tội của cơn mưa. Nở rộ càng rực rỡ hơn, đôi giày trắng đạp lên vũng bùn hoa, chậm rãi tiến đến trước cửa. Nơi này có không ít gã sai vặt đang khiêng vác hành lý, chuẩn bị rời khỏi hoàng thành. Sở Tuyên không nhớ gì cả đang đứng bên cạnh, ông quay đầu lại thấy Lộ Chi Giao đi ra, thì lập tức nở nụ cười. Con trai, ta và mẫu thân ngươi phải về nhà. Nếu con và con dâu nếu có thời gian cũng về thăm chúng ta đi. Không thì bây giờ đi cùng với bọn ta luôn. Giọng điệu bình thản ung dung, tràn đầy ánh nắng mặt trời, khác hoàn toàn với Sở Tuyên lúc trước. Lộ Chi Giao đang mỉm cười rút kiếm ra. Nếu Lý Nhược Thủy ở đây, nhất định nàng sẽ hít một hơi thật mạnh, sau đó rút một quyển sổ ra và bắt đầu học hỏi Sở Tuyên. Gọi hắn là con trai, nói Bạch Khinh Khinh là mẫu thân của hắn, bảo hắn về thăm quê, bảo hắn đi cùng, một câu nói mà có thể chạm trúng 5 điểm tối kỵ của Lộ Chi Giao. Cho dù là Lý Nhược Thủy cố ý thì cũng không thể làm ngắn gọn và chính xác đến vậy. Lộ Chi Giao nhíu mày, thở dài, ngón tay cái khẽ nhúc nhích, thanh kiếm mỏng đã ra khỏi vỏ một tấc. Bạch Khinh Khinh đâu? Đêm hôm qua hắn đã thỏa cơn đối khát, sáng nay cũng không muốn qua máu me đầm đìa, nên hắn sẽ không giết Sở Tuyên. Sao con không gọi mẫu thân? Sở Tuyên cau mày, nét mặt có 5 phần giống Lộ Chi Giao, nhưng lại cởi mở hơn hắn rất nhiều. Lộ Chi Giao không còn để ý tới ông nữa. Hắn chỉ cảm thấy Sở Tuyên đã mất trí nhớ càng khiến hắn khó chịu hơn. Nhưng không cần đoán cũng biết, Bạch Khinh Khinh có lẽ đã nói với ông rằng họ là một gia đình hòa thuận và yêu thương lẫn nhau. Hắn không muốn tham gia vào trò gia đình này. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Sở Lang, sao chàng còn chưa vào trong? Sáng sớm đã thế này, đừng làm trễ nãi chuyện tốt của hai người họ. Rèm xe được vén lên, lộ ra khuôn mặt tươi như hoa xuân của Bạch Khinh Khinh. Vẻ mặt bà ngây thơ hồn nhiên, giống như một thiếu nữ mới bước vào đời. Là lỗi của ta, Sở Tuyên mỉm cười lắc đầu, đang chuẩn bị quay lại xe ngựa. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Lộ Chi Giao đã vượt qua ông mà lao về phía phát ra tiếng của Bạch Khinh Khinh. Thanh kiếm mỏng chui ra khỏi vỏ, đâm vào chiếc xe ngựa với tốc độ cực nhanh, gây ra tiếng thét thảng thốt. Bên ngoài xe lập tức hỗn loạn, có người vội vàng tìm thuốc, có người vội vàng rút kiếm chĩa về phía hắn. Dáng vẻ cong môi cười của Lộ Chi Giao phản chiếu trong mắt Bạch Khinh Khinh. Bà vội vàng né tránh, nhưng không gian trong xe ngựa chật chội, cuối cùng vẫn bị thương. Vệt máu dài chạy từ vai trái đến thắt lưng bên phải. Chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ y phục. Bạch Khinh Khinh cắn răng, nhưng bà vẫn mỉm cười nhìn Lộ Chi Giao. Bà đã dành biết bao tâm huyết để tạo ra một Sở Tuyên mới. Nhưng lạ bỏ qua người này, hắn giống bà có thù tất báo. Vậy nên làm sao có thể để họ đi dễ dàng như vậy được? Nhưng không thể không nói, tâm lý và cách tiếp cận như vậy thật không hổ là con của Bạch Khinh Khinh bà. Bà dựa vào vách xe ngựa nhìn Lộ Chi Giao, môi tái nhợt run rẩy, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một chút yêu thương quái dị. A Sở ngoan của ta, nương chờ ngày con trở nên giống như nương. Gió thổi qua khiến màn xe lay động, rất nhiều người đều chứng kiến cảnh tượng này. Bên ngoài xe lập tức trở nên hỗn loạn, người hoảng loạn tìm thuốc, người chĩa kiếm về phía hắn. Nhưng người bất ngờ nhất vẫn là Sở Tuyên. Ông nhớ Bạch Khinh Khinh đã nói họ là một gia đình yêu thương nhau. Họ có thật sự như vậy không? Sở Tuyên nhìn Lộ Chi Giao ung dung vẩy máu trên thanh kiếm, trên mặt nở nụ cười, như thể hắn không quan tâm đến những gì mình vừa làm, như thể đã hoàn thành một tâm nguyện nào đó. Mặt mày Lộ Chi Giao thả lỏng, chẳng thèm để ý đến những kẻ đang vung kiếm về phía mình. Thong dong dẫm vào vũng nước bước về phía ông, tưởng rằng hắn muốn nói gì đó, nhưng Lộ Chi Giao chỉ lướt qua ông, chẳng ngoái đầu lại mà bước thẳng vào Bạch phủ. Sở Lang, Bạch Khinh Khinh được A Đào dìu ra khỏi xe, môi bà tái nhợt, cơ thể không ngừng run rẩy, yếu ớt như những đóa hoa trong vườn bị mưa gió tàn phá trong viện. Nhưng trong lòng ông lại mơ hồ cảm thấy Bạch Khinh Khinh không đơn thuần như vẻ ngoài hiện tại. Mặc dù ông có chút nghi ngờ, nhưng thân thể đã nhanh hơn ý chí. Ông tiến lên đỡ lấy Bạch Khinh Khinh. Sở Lang, chàng còn nhớ tối qua ta có kể với chàng một chuyện không? Mặc dù gia đình chúng ta rất tốt, nhưng giữa ta và A Sở lại có chút hiểu lầm. Để ta nói chi tiết cho chàng nghe. Bạch Khinh Khinh ngăn hắc y rút kiếm, kéo Sở Tuyên lên xe ngựa, rèm xe buông xuống, chia cắt thế giới bên trong và bên ngoài thành hai thế giới. Hư ảo và hực tại, ngực bị đè nghẹt đến khó thở ngột ngạt. Lý Nhược Thủy mơ màng cố gắng trở mình, nhưng tay lại bị kéo lại, ấn nàng trở lại vị trí. Nàng hé mắt nhìn xuống, chỉ thấy môi Lộ Chi Giao cong lên. Dường như đã tỉnh từ lâu, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, thì đã cảm thấy ngực đau nhói, như sắp nôn ra thứ gì đó. Nàng vội vàng nghiêng người qua bên giường, kéo ống nhổ bên dưới ra, ôm nó rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời nàng trải qua chuyện này. Máu đen dính trên khóe môi, khi phun ra, cơ thể nàng đột nhiên trở nên thư thái, tựa như tảng đá đè nặng trên ngực cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nhưng chưa kịp vui mừng thì Lý Nhược Thủy vội vàng vỗ vào vai Lộ Chi Giao đang nằm dưới thân mình. Khàn giọng nói, mau rút kim ra. Lộ Chi Giao khẽ cười, ngồi dậy với tư thế đang ôm nàng sầm sấp. Hắn ôm nàng vào lòng, để nàng thuận thế ôm lấy vai hắn. Nhịn một chút, cầm hắn tựa lên vai cổ Lý Nhược Thủy. Giọng nói NSFNG như một làn gió xuân. Xoa dịu sự khó chịu của nàng lúc này. Đau, đau, đau. Khoảnh khắc kim được rút ra, các cơ bắp ở đó bỗng co giật dữ dội, khuấy động cùng nhau, khiến nàng đau đến mức không thể chịu được. Lý Nhược Thủy vốn là người chịu đau giỏi, nhưng bây giờ ở trước mặt Lộ Chi Giao, nàng lại không muốn chịu đựng nữa. Được rồi, ta sẽ nhẹ hơn, đau quá thì cứ cắn ta. Dấu răng kia chắc cũng sắp lành rồi. Rút kim ra sẽ đau hơn lúc châm kim. Lộ Chi Giao chỉ có thể vừa xoa huyệt đạo ở eo nàng để giảm đau, vừa rút kim thật nhanh để nàng đỡ khó chịu. Đến khi tất cả kim được rút ra hết, thì nàng cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Còn dấu răng trên vai hắn thì càng sâu hơn. Lộ Chi Giao khẽ thở ra, khóe môi khẽ cong lên, hai má ửng hồng, giọng nói có chút run rẩy. Tốt hơn chút nào chưa? Lý Nhược Thủy ướt đẫm mồ hôi đáp. Cũng đỡ hơn rồi. Thật ra hắn nên hỏi bản thân mình mới đúng. Sau khi dọn dẹp xong, Lý Nhược Thủy chuẩn bị rời giường, nhưng vừa đứng lên nàng đã cong người, tay vịn vào thắt lưng. Lưng ta hơi đau, chắc là do ngủ sấp quá lâu. Lộ Chi Giao sờ vết răng trên vai mình, sau đó kéo vạt áo xuống, cười nói, không phải thắt lưng, mà là thận. Lý Nhược Thủy đột nhiên mở to hai mắt. Cái gì? Một quảng cáo quen thuộc hiện lên trước mắt nàng. Tối qua Lý Nhược Thủy lại nghĩ đến chuyện tối qua của hai người. Nhưng chỉ hôn thôi mà. Hơn nữa thận hư cũng không liên quan gì đến nàng. Thận chủ yếu để giải độc, chẳng qua là độc tính quá mạnh nên hơi đau thôi. Vài ngày nữa sẽ khỏi. Lộ Chi Giao mỉm cười đứng dậy đỡ nàng ra ngoài. Cứ như thể nàng là một người bị suy thận đến mức không thể đi lại được. Vừa thải độc xong, bây giờ phải ăn uống bồi bổ thể lực mới được. Lý Nhược Thủy chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ được một người mù đỡ đi. Nhìn khoảng sân trống trải, nàng cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại phải dạy một người mù nấu ăn. Hay cứ để ta làm đi, dù lưng đau nhưng cũng không đến nỗi không thể đứng dậy được. Nhìn Lộ Chi Giao mò mẫm tìm củi, nàng luôn cảm thấy vô cùng áy náy. Không sao, dù sao cũng phải học, sau này còn phải nấu cho ngươi ăn nữa mà. Lộ Chi Giao từng nghe người khác nói chuyện phiếm trong khi làm nhiệm vụ. Bọn họ nói rằng nếu muốn thu phục một người, thì trước tiên phải chinh phục được dạ dày của họ. Lúc đó hắn không hiểu câu này có nghĩa là gì, nhưng gần đây dường như đã hiểu ra một chút. Ngươi thích ăn gì? Lộ Chi Giao châm lửa vào đống củi khô, sau đó từ từ cho thêm củi vào, nhưng tâm trí lại đặt hết vào người nàng. Thật ra anh vẫn chưa hiểu rõ về nàng. Lý Nhược Thủy vốn ít bộc lộ sở thích, điều duy nhất Lộ Chi Giao biết là nàng thích ăn cay. Ta thích ăn cay, từ nhỏ đã vậy sao? Lộ Chi Giao tự nhiên hỏi. Đúng vậy, Lý Nhược Thủy vừa xoa lưng vừa bắt đầu nhớ lại thời thơ ấu của mình. Nhà ta bên kia ai cũng thích ăn cay hết, nhất là ta mẫu thân của ta. Bà nấu gì cũng phải bỏ thêm ớt, ngay cả rau luộc cũng pha một bát nước ớt để chấm. Đã lâu lắm rồi Lý Nhược Thủy không gặp lại mẫu thân, cũng không biết bà ở bên kia có khỏe hay không, gia đình có lo lắng cho nàng hay không. Lý Nhược Thủy nhìn về phía Lộ Chi Giao, nỗi lo lắng quen thuộc lại hiện lên, mà Lộ Chi Giao lại mấp máy môi. Có lẽ nói nàng là người của thuộc địa. Lý Nhược Thủy chưa bao giờ kể về thân thế của mình. Nàng không nói, hắn cũng không hỏi, nhưng hắn cảm thấy thân phận của Lý Nhược Thủy không đơn giản như vậy. chẳng hạn như giấc mộng nàng từng kể khi đánh cược với hắn, rồi giấc mộng báo trước về chiếc vòng chân. Tất cả những điều này chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng điều đó không quan trọng, cho dù nàng là hóa thân của một sơn tỉnh quỷ quái. Nhưng chỉ cần là nàng, thì hắn đều có thể chấp nhận. Lý Nhược Thủy không hề hay biết, lúc này hình ảnh của nàng trong lòng Lộ Chi Giao đã dần trở thành một yêu tinh. Chỉ là hắn chưa thể đoán ra nàng là yêu tinh gì mà thôi. Bữa sáng hôm nay bắt đầu bằng một bữa sáng đơn giản. Chính là cháo rau, chỉ cần Lộ Chi Giao muốn làm, Lý Nhược Thủy sẽ không ngăn cản. Thực ra hắn có thể luyện võ đến trình độ như vậy, chứng tỏ hắn có khả năng làm tốt nhiều việc khác, và có thể làm tốt hơn. Hơn nữa, cuộc sống của hắn quá thiếu thốn, nàng cũng muốn cho hắn thử những điều mới. Lộ Chi Giao từ từ nhóm lửa, Lý Nhược Thủy cũng không thúc giục, mà chỉ luôn chú ý đến động tác của hắn, đề phòng hắn bị bỏng. Trong ánh nắng ban mai ấm áp, Lý Nhược Thủy thỉnh thoảng lại nhắc nhở vài câu. Không bao lâu sau, ngọn lửa đã cháy bùng lên. Cháy rồi, cháy rồi, giỏi quá, nghe được giọng nói trong trẻo này, Lộ Chi Giao hơi sững sờ, sau đó khóe môi không kìm được mà cong lên. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lý Nhược Thủy, ánh mắt dịu dàng, thậm chí còn trêu chọc một câu. Là sư phụ dạy giỏi. Trong cột sáng trôi nổi bay múa, ngọn lửa dần lớn hơn, khói trắng dần dần bốc lên trong nhà bếp. Lộ Chi Giao đứng giữa ánh sáng và xương trắng trở nên hư ảo không chân thực. Rõ ràng chỉ là nấu ăn mà thôi, nhưng bầu không khí lại vì dung mạo của hắn mà được nâng lên mấy bậc. Thật sự rất thần kỳ. Nước sôi rồi, cho gạo vào đi, nhưng đừng đứng quá gần khói. Lý Nhược Thủy thấy hắn an toàn đổ gạo vào mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn xung quanh, rồi phá lên cười. Chúng ta cứ như là một cặp phu thê đã sống với nhau lâu rồi vậy. Lộ Chi Giao đứng đó, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Nhưng khi nghe thấy hai từ phu thê, lông mày của hắn lại theo bản năng nhíu lại. Phu thê không phải như vậy. Lý Nhược Thủy nhìn hắn, sau đó lắc đầu, bắt đầu nhớ lại phụ mẫu của mình. Phu thê bình thường là như vậy đó, tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau và ở bên nhau cả đời, từ lúc tóc còn đen đến lúc bạc đầu. Thật như vậy sao? Lộ Chi Giao cụp mi xuống, khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại có chút bối rối. Câu ở bên nhau cả đời như một viên đá nhỏ gieo xuống lòng hồ, khơi dậy những gợn sóng trong lòng hắn. Nếu cuộc sống hiện tại là do thành thân mang lại, vậy đó chính là điều hắn mong muốn. Ngươi nói như vậy là vì muốn thành thân với ta sao? Lý Nhược Thủy bối rối đến mức chớp mắt liên hồi, cho rằng lời nói của mình đã khiến hắn không thoải mái, cho nên lập tức giải thích. Không phải, ta chỉ nói vây thôi. Dù có thành thân hay không thì chúng ta vẫn có thể như vậy. Việc thành thân hay không cũng chẳng quan trọng. Lộ Chi Giao không nói gì nữa, mặc dù khóe miệng vẫn cong lên, nhưng Lý Nhược Thủy biết hắn đang trầm tư suy nghĩ. Nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lộ Chi Giao im lặng không nói gì. Lý Nhược Thủy ôm eo, cũng bắt đầu suy nghĩ, không biết hắn sẽ suy nghĩ lệch đến hướng nào. Cách chương.